Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, Thẩm Ngọc Quân theo lời quay đầu tinh tế nhìn quỳ gối một bên Hồng Lăng. Một hồi lâu sau, Thẩm Ngọc Quân mới hơi hơi cau mày chuyển qua lại lời nói. Tần thiếp nhận thức, nàng là tần thiếp trong cung tam đẳng cung nữ. Kêu. Thẩm Ngọc Quân nhất thời đáp không thượng lời nói, kêu không ra Hồng Lăng tên. Thu Cúc thấy thế liền nhẹ giọng đáp, hồi hoàng hậu nương nương nói, cái này cung nữ kêu Hồng Lăng, lúc này ngồi ở bên cạnh phi tần trong lòng đại khái đều có chút đế. Sợ là này cung nữ chủ tử có khác một thân a. Hồng Lăng là ngươi trong cung người. Hôm nay nàng va chạm Diệp Tiệp Dư, thiếu chút nữa làm hại Diệp Tiệp Dư rơi xuống nước. Ngươi nhưng có nói cái gì hảo tuyết? Hoàng hậu cũng biết Thẩm Ngọc Quân là bị người đương giao nhỏ xử. Nhưng quái liền quái ở Thẩm Ngọc Quân đã ẩn ẩn có được sủng ái chi thế. Hoàng hậu cũng tưởng làm sai mà lại đúng. Trước mượn lần này cơ hội phế đi Thẩm Ngọc Quân. Thẩm Ngọc Quân vốn chính là cái phòng tâm trọng, đương nhiên cũng nhận thấy được hoàng hậu tâm tư. Thẩm Ngọc Quân sao có thể ấn hoàng hậu ý nghĩ đi đâu? Hoàng hậu nương nương, tần thiếp tuy không biết Hồng Lăng va chạm Diệp Tiệp Dư dụng ý, nhưng tần thiếp thật sự là oan uổng a. Tần thiếp vừa mới vào cung không lâu, cùng Diệp Tiệp Dư cũng là ngày xưa vô thù. Ngày gần đây không oán, như thế nào làm người làm thương thiên hại lý việc. Tác giả có lời muốn nói, đế mặt tay lên sân khấu, buồn ngủ quá, nghe nói có thể cọ huyền học. Cọ lâu như vậy, một lần cũng chưa cọ thượng, ta tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Ha ha, đêm nay thử lại một lần, cầu cất chứa. Nhị nghịch ngợm thêm hậu bản, cảm ơn cấp vị tiểu thiên sứ nhóm duy trì, ta sẽ nỗ lực gõ chữ, moa moa. Chương 16, Thẩm Ngọc Quân lời nói còn chưa nói xong, bên tai liền truyền đến ngâm sướng, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu lại một chúng phi tần cấp hoàng thượng thỉnh ân, hoàng thượng cáp tường, cảnh đế đi đến chủ vị ngồi hạ, hãy bình thân. Hôm nay đây là làm sao vậy? Đều gom lại cùng nhau. Hoàng hậu còn chưa mở miệng, Diệp Tiệp Dư liền tiến lên phanh mà một tiếng quỳ gối trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng ngài cần phải vi thần thiếp làm chủ à? Nếu là thần thiếp hôm nay hơi có vô ý sợ là liền sẽ không còn được gặp lại hoàng thượng. Hầu hạ hoàng thượng, Diệp Tiệp Dư kiều kiều thấp khóc, càng có vẻ nhu nhược kiều mị, làm người thương tiếc. Hoàng thượng nghe vậy đầu tiên là nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu biết này ý, cũng không hàm hồ mà bẩm báo hôm nay chuyện này. Rốt cuộc nhiều người như vậy đều biết nội tình, không hảo bất công. Nga, nói như vậy người là Thiêm Hy Lâu. Thẩm Đức Dung ngươi nói như thế nào? Hoàng thượng nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân, thấy Thẩm Ngọc Quân không có chút nào thấp thỏm ni, cô gái nhỏ không tồi, này sẽ còn lo liệu được. Thẩm Ngọc Quân tiến lên quỳ gối hoàng thượng cùng hoàng hậu trước mặt đáp, tần thiếp không biết việc này nguyên do, cũng không biết Hồng Lăng dụng tâm ni. Hồng Lăng ngày thường cũng hoàn toàn không ở tần thiếp thân biên hầu hạ. Nếu hoàng thượng hoàng hậu tin tưởng tần thiếp, thả dung tần thiếp hỏi nàng nói mấy câu, hoàng thượng cũng không có quá nhiều can thiệp, mà là nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu cũng biết hôm nay việc này là không hảo qua loa chấm dứt, tất là muốn thăm cái đến tột cùng. Ngươi đi đi, tạ hoàng thượng hoàng hậu thành toàn. Thẩm Ngọc Quân đứng dậy đi vào Hồng Lăng bên người hỏi, ngươi họ cái danh ai, quê nhà nơi nào? Hồng Lăng không phải cái xuẩn, biết chính mình hôm nay chạy trời không khỏi nắng, cũng liền thành thật, nô tỳ họ Triệu, danh Hồng Lăng. Ra ở Triệu Sa, Hồng Lăng nói xong, Thẩm Ngọc Quân dư quang liền nhìn đến Tôn Quý Tần tay có chút rụt rụt, mà cùng Tôn Quý Tần ngồi ở một chỗ Thiến Quý Cơ lại khóe miệng hơi trọn, hai mắt sáng lên, ngươi nguyên ở đâu làm việc, trong nhà còn có cái gì ngươi? Thẩm Ngọc Quân tiếp tục hỏi, nô tỳ tới tiểu chủ nơi này phía trước là ở Thượng Y Cục làm việc. Trong nhà còn có cha mẹ huynh đệ, Hồng Lăng lúc này đã rất là khẩn trương. Chỉ hy vọng không cần liên lụy người nhà. Người nhà ngươi đều ở Triệu Sa sao? Thẩm Ngọc Quân như cũ như vậy, nói chuyện không đâu hỏi. Trên cơ bản đều ở Triệu Sa, Nga. Trên cơ bản, nói cách khác, cũng không tất cả tại Triệu Sa lâu. Kia bọn họ ở đâu? Thẩm Ngọc Quân ở cái này vấn đề thượng có chút không thuận theo không cào. Hồi tiểu chủ nói, ở, Hồng Lăng có chút không chắc, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Ha ha, muội muội ngươi cũng đừng làm khó dễ nàng. Nhìn này đáng thương hình dáng, cũng hỏi không ra cái gì hữu dụng đồ vật. Thiến Quý Cơ cười nói. Sau lại quay đầu nhìn về phía hoàng thượng hoàng hậu nói. Bất quá nói đến Triệu Sa, thần thiếp nhớ mang máng Tôn Quý Tần nguyên quán giống như chính là ở Triệu Sa đi. Nhà ngươi nhưng có họ Tôn, nói không chừng ngươi còn có thể cùng Tôn Quý Tần dính thân đâu. Thiến Quý Cơ xem như nói đến điểm thượng. Thẩm Ngọc Quân lúc này là ở trong lòng cảm tạ Thiến Quý Cơ cắm một chân. Rốt cuộc hát tuồng không có phùng diễn. Này thật đúng là không hảo sướng đi xuống. Xem ra nàng còn có thể suy xét ở lâu tiểu chiếu ở nàng trong cung mấy ngày. Thiến Quý Cơ việc này, hắn làm không tồi. Này hậu cung bên trong là không có tình đáng nói. Tôn Quý Tần còn tính đến sủng. Có cơ hội mọi người đương nhiên là sẽ không bỏ qua chèn ép Tôn Quý Tần. Hoàng hậu cũng là giống nhau. Nếu như nói Tôn Quý Tần cùng Thẩm Ngọc Quân phóng một khối, hoàng hậu vẫn là càng vui Tôn Quý Tần to ương. Rốt cuộc Thẩm Ngọc Quân căn cơ thiện, ngày sau dễ đối phó. Nga, có chuyện như vậy nhi. Hồng Lăng ngươi là hiện tại liền đúng sự thật báo tới, vẫn là đến thật hình tư lại nói đâu? Hoàng hậu cũng không hề ma kỷ đi xuống, trực tiếp tới tàn nhẫn. Ai đều biết đi vào thật hình tư, nhưng không mấy cái có thể sống ra tới. Hoàng thượng hoàng hậu tha mạng a, nô tỳ đều chiêu, nô tỳ đều chiêu. Hồng Lăng lúc này cũng là sợ, nhưng chính mình trong lòng còn hận. Thẩm Ngọc Quân vẫn là tiếp theo. Nàng hận nhất chính là Tôn Quý Tần. Ngày thường quả nhiên cùng cái tiên nữ dường như, ai lại biết nàng có bao nhiêu độc. Hồng Lăng đây là tính toán muốn kéo Tôn Quý Tần xuống nước. Tôn Quý Tần thấy Hồng Lăng như vậy, biết Hồng Lăng này viên quân cờ là phế đi, nói không chừng còn muốn dẫn lửa thiêu thân. Thần thiếp cha mẹ người nhà đều ở kinh thành. Tuy nói thần thiếp nhà mẹ đẻ nguyên quán ở Triệu Sa, nhưng Triệu Sa kia dường như đã không có gì người đâu. Tôn Quý Tần chen vào nói đến. Hồng Lăng nghe Tôn Quý Tần lời nói, thể diện nháy mắt trắng bệch, đôi môi run rẩy. Ngươi cha mẹ người nhà đều ở đâu? Thẩm Ngọc Quân thấy Tôn Quý Tần nhắc tới cha mẹ người nhà, khi Hồng Lăng cả người liền trở nên co. Dù mà ni trong thoại bản không phải nói giống nhau có quyền thế nếu muốn người nào đó nghe lời đều sẽ nắm người này nhược điểm làm uy hiếp. Này sẽ Hồng Lăng bộ dáng này quả thực tựa như bị người bóp lấy yết hầu, cùng trong thoại bản nói giống nhau như đúc. Hồng Lăng nghe vậy chợt ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc Quân. Thiến Quý Cơ cũng không phải cái xuẩn, thấy Hồng Lăng như vậy, cũng biết hôm nay thế tất phải cho Tôn Quý Tần tới cái vào đầu thống kích. Liền thêm ít lửa nói, ngươi yên tâm, có Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương làm chủ. nơi này không ai dám làm càn. Cứ việc đem ngươi biết đến đều nói ra đi. Thẩm Ngọc Quân nhìn mắt Thuyến Quý Cơ, trong lòng không khỏi hư nghĩ đến. Quả nhiên là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội chèn ép Tôn Quý Tân A. Cấp lực, muốn chính là giống nàng loại này xem diễn không sợ đài cao. Hồng Lăng nhìn Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương, lại nhìn Tôn Quý Tần, thấy này ngồi ở kia một thân dung hoa tận hiện, mà chính mình lại nan kham chật vật, trong lòng càng là cực độ vặn vẹo, ghen ghét phi thường. Cho dù chết, nàng cũng muốn lôi kéo Tôn Quý Tần cùng chết, muốn cho nàng cũng nếm thử mệnh nằm ở trong tay người khác tư vị. Tôn Quý Tần thấy Hồng Lăng nhìn chằm chằm chính mình, sắc mặt cũng có chút ám đi xuống, không tự giác mà nắm chặt trong tay khăn gấm. Xem ra hôm nay là không thể tiện hiểu rõ, muội muội sắc mặt như thế nào như vậy không hảo đâu. Thiến Quý Cơ nhìn Tôn Quý Tần biến điệu bộ dáng, trong lòng tất nhiên là vui vẻ. Rốt cuộc Tôn Quý Tần cho tới nay vẫn là có chút được sủng ái. Bất quá nàng nhất chướng mắt chính là nàng kia phó làm bộ làm tịch bộ dáng. Ai còn không đọc quá mấy quyển thư nha. Trang đến cùng cái đương thời đại nho dường như tỷ tỷ đa tâm. Tôn Quý Tần lúc này chỉ cảm thấy tứ phía lâm địch, tình huống thập phần không tốt. Lúc này Hoàng thượng rốt cuộc mở miệng nói đi. Tôn Quý Tần nghe vậy sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Tất cả mọi người đều biết Tôn Quý Tần hôm nay là khổ sở. Hoàng thượng mở miệng liền đại biểu cho Hoàng thượng sẽ làm chủ. Hồng Lăng cũng liền không có gì cố kỵ, cũng liền nhất nói tới. Nô tỳ gia tuy ở Triệu Gia, nhưng từ nhỏ lại không ở Triệu Gia lớn lên, mà là ở nô tỳ 6 tuổi thời điểm đã bị đưa tới kinh thành Tôn trong phủ dạy dỗ. Tôn trong phủ còn có hào chút trong tộc lớn lên tốt nữ hài đều ở kia tiếp thu các loại bồi giáo. Nô tỳ khi đó chỉ biết muốn đem đồ vật đều học giỏi mới có thể ăn ngon ăn mặc ấm, cũng không biết Tôn phủ dụng ý. Thẳng đến nô tỳ một cái tộc tỷ ở 14 tuổi thời điểm bị điều đến tiền viện hầu hạ, nô tỳ mới biết được bọn nô tỳ này đó bị bồi giáo tốt nữ hay là phải bị dùng làm gì dùng. Tôn Quý Tần lúc này hận không thể nhào lên đi xé Hồng Lăng. Trong điện một đám người nghe Hồng Lăng miêu tả, sắc mặt đều thay đổi. Đây chính là Tôn gia gia tộc tân mật, đều làm gì dùng. Thục Phi lúc này cũng thiếu kiên nhẫn cũng mở miệng. Hồng Lăng lúc này ngẩng đầu lên nhìn Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nói, Tôn gia đem bồi giáo tốt nữ hài coi như ngoạn ý nhi đưa cho các quan viên lấy làm mượn sức tiện nhân, ngươi dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt Hoàng thượng. Tôn Quý Tần nhào lên đi liền phải xé đánh Hồng Lăng, bất quá bị đứng ở Thẩm Ngọc Quân bên cạnh Trúc Vân Cấp ngăn cản. Bang, bên tai truyền đến thanh thúy tiếng vang, trong điện người đều nháy mắt nhìn chằm chằm từ Tôn Quý Tần trong tay rớt xuống ngọc châm ni lộ. Công công tiến lên nhặt lên trên mặt đất lăn lộn ngọc châm trình cấp Hoàng thượng. Cảnh đế cầm ngọc châm đuôi đoan tinh tế đoan nhìn, không nghĩ tới còn có làm như vậy công hoàn mỹ đồ vật a. Ái phi, trong tay thứ tốt thật đúng là không ít a. Cảnh đế cười lạnh, Tôn gia hắn sớm đã muốn động thủ trừ bỏ, hôm nay đưa tới này tuyệt chiêu bất ngờ cũng hảo, liền mượn cơ hội này đi. Ngươi tiếp tục. Hồng Lăng hiện tại càng là hận thấu Tôn Quý Tần cùng Tôn gia, trong miệng nói cũng như nước chảy ra bên ngoài chảy. Tôn gia trừ bỏ bồi giáo nữ hài, còn mỗi quá một đoạn thời gian liền đi thịt người thị trường chọn lựa lớn lên tuấn tiếu nam đồng, đưa đến thôn trang thượng thuần dưỡng hảo về sau đưa cho có đặc thù đam mê đại nhân. Nô tỳ chỉ biết là Nam Ninh Tổng Đốc chính là trong đó một cái tôn gia mượn sức lại đây đại quan. Hồng Lăng hiện tại đã đem chính mình bước đến tuyệt lộ. Biết hôm nay chính mình là không có gì sinh lộ, nhưng vẫn là muốn vì người nhà thảo một cái đường sống. Hoàng thượng, nô tỳ có quan trọng tình báo muốn nói. Nô tỳ không cầu cái gì, chỉ cầu hoàng thượng có thể buông tha nô tỳ người nhà. Cảnh đế híp mắt phượng, làm người khó có thể thấy rõ hắn. Nga, ngươi vẫn là cái có tâm. Hảo, ngươi còn có gì cứ nói. Chậm bảo người nhà ngươi chính là. Cảnh đế nghĩ thầm, xem ra hôm nay chính mình thật đúng là đại thu hoạch a. Lương, Hồng Lăng vừa mới mở miệng, đã bị Tôn Quý Tần nhào lên tới đánh gãy. Nhưng cũng may có Diệp Tiệp Dư cùng Thiến Quý Tần bên người người ngăn đón. Hồng Lăng cũng không có đã chịu hãm hại. Người tới, nhìn Tôn Quý Tần, đừng lại làm nàng lộn xộn. Hoàng hậu ở hoàng thượng khóe mắt dư quang liếc hướng chính mình thời điểm ngay cả vội tỏ vẻ. Quả nhiên lập tức tới liền hai cái thô tráng ma ma đứng ở Tôn Quý Tần bên người. Lương Vương một mạch vẫn chưa tử tuyệt. Hồng Lăng run giọng nói, lớn mật tiện tỳ, ngươi còn ở. Tôn Quý Tần lúc này đã không màng tất cả. Nàng hối hận làm Hồng Lăng tiến cung, lấp kín nàng miệng. Hoàng hậu quát lớn, trong cung ân tịnh có chút khủng bố, vẫn là hoàng thượng trước ra tiếng. Ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Nô tỳ biết. Hồng Lăng có chút phát run, liền thanh âm đều ở run. Nô tỳ không có vọng ngôn. Lương Vương cháu đích tôn liền ở Tôn phủ, dưỡng ở Tôn phủ con vợ lẽ nhị thiếu gia trong phòng. Mà Lương Vương phủ chết cái kia là Tôn phủ nhị thiếu gia con vợ cả. Nhị thiếu nãi nãi chính là bởi vì vô pháp tiếp thu mới có thể bị đại thái thái làm người hạ dược độc chết. Cảnh đế cũng vẫn luôn hoài nghi Lương Vương một mạch còn có tồn tại người, không nghĩ tới tồn tại vẫn là Lương Vương cháu đích tôn. Lương Vương thật là hảo tính kế a. Ngươi có cái gì chứng cứ? Nô tỳ không có nói bậy. Nếu hoàng thượng một hai phải chứng cứ nói, kia đại biểu Lương Vương thân phận Thanh Long Ngọc Bội đã bị chôn ở Tôn phủ từ đường Lư Hương. Hồng Lăng nghĩ đến chính mình đã tiến cung mấy năm, cái gì đều khả năng sẽ biến. Lại bổ sung đến, nô tỳ tiến cung khi còn chôn ở Lư Hương, hiện tại không biết còn có phải hay không nơi đó. Cảnh đế chỉ là hơi một ánh mắt, Lộ Công Công liền chiều phía sau gật đầu. Thẩm Ngọc Quân lúc này đã xem như không hề tồn tại cảm. Rốt cuộc tương so với Diệp Tiệp Dư sự, Lương Vương Dư Nghiệt mới càng khó giải quyết. Thẩm Ngọc Quân ở Hồng Lăng nhắc tới Tôn phủ hoạt động thời điểm, cũng đã yên lặng lui về phía sau đến mảnh đất giáp danh. Tác giả có lời muốn nói, buồn ngủ quá, chịu đựng không nổi đến hai điểm money. Cảm ơn đại gia duy trì cùng cổ vũ, ta sẽ không ngừng cố gắng. Moa moa. Chương 17, hôm nay việc này liền tạm thời như vậy đi. Ngươi cũng đi về trước, qua đi chậm sẽ bồi thường ngươi. Hoàng thượng đối Diệp Tiệp Dư nói. Hết chương.